Chương 63, Hạ Cụ trưởng thành. Chương 63, Hạ Cụ trưởng thành thừa hải gian đổi mới 20159272024 số lượng từ 3088. Nghe được Hạ Cụ chân tình lời nói, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ cũng không tốt lại no ý thêm gì nữa. Hãy ạ xỉ mà kỷ tủ nhất định phải tôn trọng Hạ Cụ chủ kiến của mình. Hơn nữa, có thể làm cho Hạ Cụ học trưởng thành chút cũng tốt. Ở thế giới này, không thể chịu đựng sinh mệnh nặng nề ra, tất nhiên sẽ ở thực tế tàn khốc trước mặt trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Đây chính là duy thuộc với nỉ dạ chân thực lần này tìm sơn tặc đến tiến hành đối chiến, là Hạ Cụ đang đùa náo loạn hai ngày sau chính mình đưa ra. Có thể là bị trong căn cứ mới vừa thành lập tổ chức các thành viên ảnh hưởng, những người kia nhưng là chính kìm nén kình muốn kiến công. Cho nên Hạ Cụ mới có thể bức thiết muốn làm chút gì để chứng minh chính mình. Hiện nay tình huống như thế, vẫn đúng là khiến hạ sĩ mà kỷ tủ không biết là cảm tạ bọn họ tốt đây, hay là muốn quần đầu bọn hắn một trận được cảm tạ bọn họ, là bởi vì hành động của bọn họ, khiến Hạ Cụ bắt đầu gia tăng tốc độ đi vào nhị dạ thế giới chân chính. Mà muốn tu để ý đến bọn họ một trận đây, là vì đã trải qua lần này giết chóc, sẽ làm thuần khiết Hạ Cụ nhiễm phải máu tươi. Không biết Hạ Cụ xe có hay không có thay đổi đây, hạ sĩ mà kỷ tủ trong lòng chính phản phục xoắn suýt bất quá. Mặc kệ hạ sĩ mà kỷ tù nội tâm là như thế nào xoắn suýt, quyết định chủ ý Hạ Cụ đã muốn bắt đầu rồi hành động của chính mình. Cái này sơn trại cũng không lớn, ở hạ sĩ mà kỷ tù nhận biết bên trong chỉ có một có tiếp cận chung nhẫn lượng trả cờ dạ nì dạ tồn tại. Còn có một cái liền hạ nhẫn lượng trả cờ dạ đều không đạt tới. Hạ Cụ nhìn trước mắt cũng không lớn sơn trại, nội tâm khá là hỗn độn. Lấy Hạ Cụ thiện lương thiên tính làm cho nàng lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa chiến đấu liền đi giết người, quả thật có chút khó cho nàng. Nhưng là nghĩ đến đem chính mình từ kia đoạn la nhờ le ho tháng ngày trưởng cứu ra ca ca, lại đối với mình rất là yêu mến ca ca. Hạ Cụ ánh mắt trong nháy mắt liền kiên định đứng lên, coi như là vì không trở thành ca ca gánh nặng, Hạ Cụ QNZ sẽ cố gắng đối mặt tất cả. Biểu hiện kiên định, Hạ Cụ trong nháy mắt dưới chân hơi động. Thân thể liền vọt đến tinh thần hề vải đang tại ngủ gật hai cái trông cửa tiểu lâu la trước mặt. Không đợi đối phương phản ứng lại, tay không bên trong phi tiêu nhanh chóng xẹt qua cổ hai người. Hai cái lâu la bưng hở cái cổ ở trong thất thần nhanh chóng mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Nhìn trong tay còn mang theo điểm vết máu phi tiêu, Hạ Cụ QNZ là hơi hơi ngây người. Cứ như vậy, hai cái sinh mệnh kết thúc đơn giản như vậy liền không có cứ việc đã làm đã quyết định. Nhưng ở chân chính đối mặt thời điểm vẫn để cho Hạ Cụ trở nên thất thần. Chưa từng có kia một lần, Hạ Cụ mãnh liệt như thế cảm nhận được sinh mạng yếu đuối. Chẳng qua là một cái xua tay, liền giống như vậy. Hạ Cụ tay không tự giác thuận thế cầm phi tiêu bắt trước vừa nãy động tác, về phía trước vạch một cái. Tự nhiên, không có vạch đến bất luận là đồ vật gì. Có thể bị cảm nhận được chỉ có không khí lưu động tiếng gió. Thế nhưng, ngay ở vừa nãy, hai cái tươi sống sinh mệnh cứ như vậy không gặp, Hạ Cụ cứ như vậy ngây ngẩn cả người tại chỗ, trong đầu không ngừng có tâm tư bay qua, thế nhưng là lại hoàn toàn không ý thức được mình rốt cuộc nghĩ cái gì. Hạ Sĩ mà kỷ tù nhìn thấy Hạ Cụ ở giết xong hai người kia sau khi liền sững sờ tại chỗ, nhất thời vẻ mặt bắt đầu căng chặt. Vừa có không đúng sẽ xông lên đem Hạ Cụ ôm lấy. Lần đầu tiên giết người khi đối với bất kỳ người nào xung kích đều là lớn nhất. Đặc biệt là giống Hạ Cụ như vậy có người thường không cách nào sánh bằng sức mạnh, có thể dễ dàng liền giết chết người của đối phương, càng là như vậy loại này phảng phất có thể tùy ý khống chế người khác sinh mệnh, mình chính là tất cả người thống trị zone Z như ảo giác, rất dễ dàng liền sẽ khiến mọi người rơi vào thị sát hoàn cảnh. Trình độ thấp, vẫn có thể khống chế chính mình, tìm lý do đi giết người. Mà trình độ cao, liền trực tiếp tiến vào giết nhân ma tình cảnh, lấy giết người làm vui. Từ xưa tới nay, bạo lực cùng tình dục đám nhân loại trực tiếp nhất dục vọng biểu hiện, đều là dễ dàng nhất hấp dẫn lấy ý chí không kiên, hoặc là tam quan bất chính đám người. Tuy rằng ban ngày tính thiện lương, nhưng chỉ sợ vật cực tất phản đạo lý ở phương diện này phát sinh ở Hạ Cụ trên người. Bất kể là bởi vì không chịu nổi giết người áp lực mà tự giận mình rơi vào thị sát hoàn cảnh, vẫn là hoảng sợ đến không dám lại thấy máu, đều không phải là Hạ Si mà kỳ tủ kỳ vọng. Cái này cũng là Hạ Sĩ mà kỷ tủ đối với Hạ Cụ lần thứ nhất chiến đấu liền đi giết người không thể nào yên tâm nguyên nhân. Coi như là đi theo Hạ Sĩ mà kỷ tủ thấy nhiều thức mấy trận chiến đấu thử lại cũng có thể a, thế nhưng, đây là Hạ Cụ quyết định của chính mình. Là vì trợ giúp Hạ Sĩ mà kỷ tủ, không trở thành hắn gánh nặng mà tự mình làm ra quyết định. Mà nhị dạ cái này tồn tại, QNZ là nhất định phải giết người thấy máu. Cho nên hạ sĩ mà kỳ tụ thấy không khuyên nổi hạ cụ sau sẽ không có nhiều hơn ngăn cản, chẳng qua là ở phía sau yên lặng mà quan sát đến. Vừa có không đúng liền đem hạ cụ không chế được. Ngược lại lấy hạ sĩ mà kỳ tụ hiện nay trình độ, thêm vào mình ở hạ cụ trong tim địa vị, trị liệu này loại tâm lý thương tích vẫn là không thành vấn đề. Bất quá, hạ cụ không hổ là hạ cụ. Cái này băng tuyết nữ tử thông minh tuy rằng tính tình thuần khiết thiện lương, thế nhưng cũng không phải cái gì không nhìn rõ chính mình nội tâm người. Trải qua giết người sau tự mình tra hỏi sau, hạ cụ rất nhanh về quá thần. Dựa vào tự thân dần dần khai phá ra đến băng độn huyết kế, hạ cụ rất nhanh dựa vào trong không khí lượng nước không giống tìm được hạ sĩ mà kỳ tủ vị trí. Nghiêng đầu chuyển hướng hạ sĩ mà kỳ tủ phương vị, lộ ra nụ cười vui vẻ, cùng hạ sĩ mà kỳ tủ chào hỏi. Ca ca làm không đến nhìn thấy hạ cụ thuần khiết vẫn như cũ nụ cười, hạ sĩ mà kỳ tủ giờ khả cờ na y yên tâm xuống dưới. Cảm nhận được chính mình nội tâm gợn sóng, hạ sĩ mà kỳ tủ cu nở dê là hơi hơi tự dễ ước. Như vậy một cái thuần khiết như tuyết nữ tử thực sự là thời khắc tác động nội tâm của chính mình á, hạ cụ rất hiền lành, so với đại đa số người đều muốn thiện lương. Nhưng là, chỉ là biết đối với người khác thiện lương còn chưa đủ. Tuy rằng thiện lương, thế nhưng muốn biết mình thiện lương nên dùng ở nơi nào. Cái này cũng là hạ sĩ mà kỳ tụ lần này khiến hạ cụ tiến hành chiến đấu nguyên nhân chủ yếu một trong. Không thể giống những cái kia thánh mâu thức nhân vật quay về bờ ơ tờ lù nờ nhân vờ ơ tờ na ho đều ôm ơ tờ thiện tâm. Loại hành vi này bản thân lì hệ nờ là không đúng những cái được gọi là thánh mâu thức nhân vật. Nhìn đối với bất luận người nào đều ôm ơ tờ thiện ý, liền ngay cả tội ác tẩy trời tội nhân đều có thể đưa tay đi cứu vớt. Đối với những cái kia bị cứu vớt người mà nói, đương nhiên là thánh mẫu. Coi như là người bên ngoài. Cứ việc trong lòng khả năng cũng không thừa nhận cùng đối phương lý niệm, nhưng không trở ngại ở sâu trong nội tâm đối với bọn họ cảm thấy kính nể. Bởi vì bọn họ loại hành vi này bản thân thì không phải là thường người có thể làm được, đương nhiên sẽ để người kính phục. Đối với đừng người có thể làm được mình làm không tới việc, một cách tự nhiên sẽ tâm sinh kính ngưỡng, bởi vì bọn họ thỏa mãn chính mình nội tâm các loại ảo tưởng. Hiện đại đuổi sao hành vi cùng cái này giống nhau như lúc. Thế nhưng, thần tượng sở dĩ là thần tượng, bởi vì bọn họ là người thường không thể thành tồn tại. Mỗi ngày mặt đối mặt, cố gắng cũng sẽ không vẫn duy trì loại này mãnh liệt ước mơ cảm. Thánh nhân cũng giống vậy. Bọn họ có thể làm được chúng ta đại đa số người không thể làm được việc. Khoan dung kẻ địch, đặc xá tội nhân chờ chút. Nhưng lại như vậy thật sự được không? Đối với bị cứu người đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng những cái kia cái tội nhân sau đó hành vi nếu như đồng thời không có hối cải, ngược lại sẽ làm trầm trọng thêm càn rỡ làm sao bây giờ? Bởi vì bọn họ thầm nghĩ, có thánh nhân khoan dung, chính mình hào không cảm thấy sợ sệt. Các ngươi nói, bọn họ làm ra những này chuyện ác, nên ai tới trả tiền thánh nhân? Nếu đã muốn thành thánh, như vậy liền không còn là người, hành vi của bọn họ cử chỉ lên yêu cầu cùng chúng ta đại đa số người thường là không giống, là không thích hợp với ta. Nhóm người bình thường xã hội, cho nên chúng ta cũng không cần theo đuổi thánh nhân bình thường phẩm hạnh. Chỉ cần nghiêm với kiềm chế bản thân cũng đã là người rất được trí thiện tới gần giả. Cũng là nói đồng nhất cái ý tứ. Đối với tất cả mọi người duy trì thiện ý, kỳ thực QNZ là lớn nhất ác ý thế giới này là cần thiết trật tự tồn tại. Có công, liền muốn khen ngợi. Từng có, liền muốn trừng phạt. Như thánh nhân một loại trí thiện người liền ngay cả tội nhân đều còn khoan dung hơn, xã hội này làm sao có thể duy trì phải đi xuống những cái kia thánh nhân đám. Vẫn là dường như thiên đạo dô nở dê như, ở từ nơi sâu xa tiếp bị nhân loại tôn kính sợ. Khiến mọi người nhìn thấy nhưng không với được là được rồi. Thế giới chân thực cũng không cần bọn họ cho nên, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ đối với hạ cụ thuần khiết thiện lương một mặt luôn luôn nhiều hơn bảo vệ. Na nở dê thiện lương đúng là có thể ấm áp nội tâm của người, thế nhưng, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ cũng phải khiến hạ cụ ở thích hợp thời điểm thu hồi na nở dê thiện lương. Nhân giới. Đây là một cái đầy dây giết chóc thế giới. Một mực thiện lương không chỉ có sẽ hại chính mình, cũng sẽ hại chính mình trân trọng người không để ý tới hạ sĩ mà kỳ tù. Nhìn thấy hạ cụ nội tâm trưởng thành sau cảm thấy các loại vui mừng cùng phức tạp cảm giác, tiểu như cùng phụ thân nhìn thấy đáng yêu con gái lại lớn rồi một chút sau cảm thụ, biết hay không, hạ cụ thử luyện lữ trình còn chưa kết thúc. Đối với có thể nhận rõ chính mình nội tâm hạ cụ mà nói, một đám phổ thông sơn tặc hoàn toàn đúng na nở dê không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Ở hạ củ sử dụng trả cờ dạ tăng cường tự thân tốc độ cùng sức mạnh bên dưới, lại thêm uy lực bất phàm băng đột. Rất nhanh cũng đã đem một bọn sơn tặc tiêu diệt. Nhìn thấy đã không có cái gì người sống sót sơn trại, hạ củ trên mặt nhiễm một chút vết máu ở thây ngã khắp nơi trại bên trong lộ ra vui sướng nụ cười. Đây là vì mình có thể hoàn thành nhiệm vụ vui sướng. Đây là vì mình có thể đến giúp ca ca vui sướng coi như hiện nay chẳng qua là một chút việc nhỏ mà thôi. Vèo vèo vèo liên tục ba đạo tiếng xé gió bỗng nhiên chuyển đến. Không đợi hạ củ muốn đi tìm ca ca báo hỉ, tình huống trong nháy mắt liền xảy ra đột biến. Có người đánh lén hạ củ lập tức liền phản ứng lại. Thân thể nho nhỏ thể hiện ra làm người thán phục dẻo dai tính. Dựa vào hạ sĩ mà kỷ tủ chuyên môn vì thác triển bạch dẻo dai tính mà giáo dục y ổ gạ pháp môn. Hạ củ thân thể xoay chuyển ra mấy cái bất khả tư nghị độ cong, cùng suýt xảy ra tai nạn thời khắc tránh thoát phóng tới ba đạo phi tiêu công kích. Né qua công kích hạ củ trong chớp mắt liền đối nghịch phe địch hướng về hai tay thập tự giao nhau, giơ phi tiêu bày xuống phòng ngự tư thái. Thế nhưng, từ hạ củ trên người hai đạo bị cắt ra xiêm y cùng nhàn nhạt vết máu có thể thấy được, vừa nãy công kích đồng thời cũng không bị hoàn toàn né qua. Có thể không bị hạ củ băng độn năng lực cảm giác được. Còn nắm lấy như này thời cơ phát động ác liệt thế tiến công. Người tới, không thể coi thường đợi hạ củ cẩn thận nhìn tới, chỉ thấy một gian nhà vại nước dĩ nhiên mở phân nửa. Từ trên mặt đất lưu lại nước tích cùng trên người vừa tới cả người ướt đẫm dáng vẻ xem ra, đối phương hóa ra là trùng hợp nút ở vại nước bên trong sao chẳng trách hạ củ băng độn năng lực nhận biết không tới mặc dù đối phương đúng là vận may người tiền, dựa vào vại nước tồn tại tránh khỏi hạ củ nhận biết. Thế nhưng có thể có như vậy năng lực nắm chắc chiến cơ, kinh nghiệm của đối phương không thể bảo là không phong phú. Bất kể nói thế nào, dù sao QNZ là một cái quanh năm làm trên lưới đao chuyện làm ăn buôn bán sơ tặc, hơn nữa còn là đã muốn hơn 30 tuổi người đàn ông trung niên cùng hắn so với kinh nghiệm chiến đấu, hạ củ còn kém hơn quá nhiều lén lút lại viết ra một trường, đại gia không muốn lộ ra suỵt.